Ngạo Thế Đan Thần, chương 1174, mở ra hòm báu. Góc truyện audio.com, tiến vào thánh thành về sau. Long Tuệ San dọc theo đường đi đến, vô cùng làm người khác chú ý, lúc trước nàng lúc rời đi. Nàng chỗ ở trong kia cửa hàng liền phát hỏa. Hơn nữa Long Tung đoạt quyền sự tình cũng bị cả tòa thánh thành người biết được. Long Tung vẫn tự thân xuất mã truy sát Long Tuệ San. Chỉ bất quá không có trở về, nhưng hiện tại Long Tuệ San nhưng trở về, hơn nữa còn là nghênh ngang đi ở trên đường cái. Trên người cái cỗ này tiên vương khí thế, chấn động đến mức rìa đường người liền thoại đều nói không ra đến. Cái cỗ này khủng bố cưỡng chế, đã để rất nhiều người biết, Long Tuệ San chiếm được băng long ở lại Long Quật bên trong truyền thừa. Long Tuệ San trở thành một tên tiên vương. Vẫn là nữ tiên vương, tin tức kia lập tức chấn động cả tòa thánh thành, chấn động bên này thánh đan giới. Bình thường Long gia tiên vương đều bị gọi là Long vương. Nhưng từ trước tới nay không có quá nữ Long vương, cho nên Long Tuệ San lúc này sẽ là Long gia cái thứ nhất nữ Long vương. Cũng là người thứ nhất nữ tộc trưởng, Trầm Tường cũng theo nổi danh, tuy rằng hắn dự định rất biết điều. Bất quá Long Tuệ San vẫn cứ muốn hắn theo nàng vào thành. Hơn nữa còn bảo đảm liền tính hắn bại lộ thân phận, cũng sẽ không để cho người khác động hắn. Đương nhiên, Trầm Tường dùng chính là mặt khác một bộ dung mạo. Bất quá có người nhận ra hắn là thế nhưng rút ra băng long kiếm người. Rất nhiều người lập tức suy đoán, Long Tuệ San có thể được đến băng long truyền thừa sao? Rất có thể cùng rút ra băng long kiếm có quan hệ. Bằng không nhiều năm qua, Long Quật bên trong truyền thừa đã sớm không tồn tại. Long ra cửa ra vào. Rất nhiều người vừa nghe nói chuyện này, đều một mặt kinh hoàng. Long Tuệ San đi tới cái kia cửa đại môn phía trước lúc. Đã thấy rất nhiều người hoang mang chạy ra đến. Thấy những này khuôn mặt, Long Tuệ San lông mày cau lại. Ngọc trưởng vung lên, chỉ thấy một trận băng tiễn bay vụt đi, toàn bộ đâm vào những này nhân trong cổ họng, những người này đều là theo chân Long Tung làm phản người. Long Tuệ San chắc chắn sẽ không để bọn hắn còn sống. Tiến vào Long gia về sau, đã có 10 đến cái lão giả run run rẩy rẩy địa ở bên trong cung nghênh. Bởi vì Long Tuệ San hiện tại có thể ghê gớm, không chỉ là nữ Long Vương. Hơn nữa còn đạt được băng long sư tổ truyền thừa, cái kia Long Tung cùng mấy cái thực lực cường đại trưởng lão không có trở về. Chắc là đã bị giết chết rồi. Long Tuệ San ngồi ở phòng khách trên thủ tộc trưởng Long ỷ trên. Ném ra mấy người đầu, chính là Long Tung cùng cái kia mấy vị trưởng lão. Ta biết lúc trước các ngươi không giúp cha ta, đều là bị áp chế. Các ngươi có các ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Ta có thể tha thứ các ngươi, mà cam tâm tình nguyện cùng Long Tung cùng một chỗ người. Ta đều đã giết chết, ta bây giờ là Long gia tộc trưởng, ta sẽ không phải hủy diệt Long gia, mà là muốn kế tục trấn hưng Long gia. Vậy sau này còn phải làm phiền các vị trưởng lão. Thế nhưng, nếu như có nhân đối với Long gia bất trung, hoặc là muốn học Long Tung như vậy ta cảm thấy sẽ giết chết không cần luận tội. Long Tuệ San sợ đến mấy cái lão giả cả người đổ mồ hôi. Lúc trước bọn họ đều là bởi vì có gia quyến tại Long Tung trong tay. Hơn nữa thực lực cũng không bằng Long Tung, liền tính ra tay giúp đỡ, cũng sẽ bị giết chết. Đối với chuyện này bọn họ cũng cảm thấy phi thường hổ thẹn. Hiện tại Long Tuệ San thả bọn hắn, để bọn hắn phi thường cảm động, bọn họ đã quyết định. Sau đó thề chết theo cái này nữ Long Vương, Trầm Tường trong lòng âm thầm cảm khái lấy, những lão giả này đã từng đều là Long Tuệ San tiền bối. Nhưng Long Tuệ San có thực lực về sau, đều đem Long Tuệ San khi tổ tông như thế đến đối đãi. Thế giới này chính là thực lực trí thượng nha, Long Tuệ San bây giờ là Long gia tộc dài ra, nhưng nàng nhưng không thế nào quản lý Long gia việc vặt. Đều là giao cho những trưởng lão kia, chỉ có một ít chuyện trọng đại cần nàng làm ra quyết sách. Hoặc là có thực lực cường đại người đến khiêu khích Long gia lúc, nàng mới có thể ra tay. Trầm Tường hiện tại tại Long gia bên trong nhưng là thượng tân. hơn nữa còn có thật nhiều đặc quyền. Coi như là những lão già kia cũng phải đối với hắn phi thường cung kính. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho mấy người trong lòng đố kỵ, bất quá cũng không dám lên tiếng. Bởi vì Long Tuệ San đã không giống trước kia là một cái nhu nhược nữ tử. Ai cũng không dám đi trêu chọc, biết rõ cái khác tam đại gia tộc, cùng với một ít thế lực lớn người đều sẽ đến chúc mừng ta trở thành mới tộc trưởng. Ngươi đến tham gia sao? Long Tuệ San hỏi, Trầm Tường hiện tại rồi cùng Long Tuệ San ở tại cùng một cái trong nhà. Long gia chính là một cái to lớn sơn trang, bên trong đình viện vô số, nhưng chỉ có Long Tuệ San vị trí vùng này đề phòng xâm nghiêm nhất. Chỉ có số ít người có thể đi vào xuất tử như không đi, miễn cho bị nhận ra đến. Trầm Tường nói rằng, hiện tại hắn dùng chính mình dung mạo. Mà cái này cũng là Long Tuệ San yêu cầu, bởi vì Long Tuệ San muốn nhìn hắn một chút dung mạo ra sao. Mà ở nhìn về sau, Long Tuệ San liền không muốn làm cho hắn lại biến hóa dung mạo. Nói hắn nhìn lại rất thuận mắt, thật sự không đi sao. Đêm nay trên nhất định sẽ có không ít mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem. Long Tuệ San cười duyên đạo, khắp khuôn mặt là ám muội vẻ. Lại Mỹ, cũng không có tỷ tỷ ngươi đẹp, chỉ cần có thể gặp lại ngươi, ta cảm thấy là đủ rồi. Trầm Tường đẹp đẽ địa cười nói, miệng thật ngọt, ngươi vội ngươi đi, ngươi muốn dược liệu chẳng mấy chốc sẽ đến, ta sẽ để nhân giúp ngươi chọn hay nhất. Long Tuệ San ha ha nở nụ cười, rời khỏi này trạch viện. Trầm Tường tiến vào một gian trong mật thất, hỏi, tiểu thí Long, ngươi được rồi không có? Đều tốt mấy ngày, ngươi vẫn không có khôi phục quá đến sao? Hiện tại là tốt rồi, chỉ là ăn nhiều một chút, mới tiêu hóa đến bây giờ. Long Tuyết Di đánh một cái ngáp, như là vừa tỉnh ngủ như vậy. Trầm Tường hiện tại rốt cục có cơ hội mở ra hòm báu. Tổng cộng có 3 cái hòm báu. Hắn dùng hỗn độn thần nhãn cũng nhìn không ra bên trong có cái gì. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tuyển một cái. Bởi vì mở ra một cái hòm báu về sau, tại băng long kiếm bên trong lực lượng sẽ bị tiêu hao. Cần bổ sung tài năng lại lần nữa mở ra, Long Tuyết Di từng nói. Muốn bổ sung, cần một đoạn thời gian rất dài mới được, đem băng long kiếm lực lượng tiêu hao. Có thể hay không đem băng long triệu hồi ra đến. Gia hỏa kia từng nói thanh kiếm này có thể triệu hoán hắn một cái phân thân đi. Trầm Tường lo lắng mở ra hòm báu về sau, thanh kiếm này liền phế bỏ. Đương nhiên có thể, băng long thân ngoại hóa thân liền phong ấn tại trong thanh kiếm này. Ngươi cần thời điểm, chỉ cần giơ kiếm triệu hoán là được. Long Tuyết Di nói rằng, chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút ta liền đem lực lượng cho ngươi mượn. Mỗi lần cùng Long Tuyết Di lực lượng dung hợp về sau, Trầm Tường đều sẽ cảm giác phi thường thống khổ. Mà này vẫn không có biện pháp giải quyết, Trầm Tường cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Băng long phù hộ, tuyệt đối đừng là cái gì khanh cha đồ vật. Trầm Tường trong lòng mặc niệm lấy, kỳ thực hắn rất lo lắng băng long lái qua này 3 cái hòm báu. Sau đó thả một thoáng lập tức đồ vật đi vào, nếu như đúng là như vậy, hắn nhất định sẽ lập tức đem băng long thân ngoại hóa thân triệu hồi ra đến. Sau đó cố sức chửi hắn dừng lại. Một trận, hắn lấy ra một cái hòm báu, sau đó đem băng long kiếm xen vào cái kia khổng bên trong. Quay về Long Tuyết Di hô, bắt đầu đi, Long Tuyết Di đem lực lượng truyền vào Trầm Tường trong thân thể. Cảm nhận được Long Tuyết Di thả ra đến lực lượng trùng kích đến hắn trong thân thể. Hắn đại lực xoay tròn băng long kiếm, chỉ thấy băng long kiếm vỏ kiếm lập tức lập lòe ra một trận kim quang. Để hắn có thể rõ ràng thấy trên vỏ kiếm những ngày bé nhỏ linh văn. Cách chương,